Chương 494, xoay chuyển hóa cảnh. Hồi lâu sau, Ngọc Độc Tú trong đầu ầm ầm một tiếng vang thật lớn, phảng phất là khai thiên tích địa biểu thị âm, đã thấy vô số xoay chuyển chí lý vạn đạo quý nhất, hóa thành một pho tượng lóe ra hoánh ánh ánh sáng, tản ra trận trận thiên âm, vô số đại đạo chiếu hình xen lẫn nhau hô ứng, vô số huyền bí văn lộ biến thiên ngọc điệp. Vê đút vê đút vê đút một cái chân thực, tràn đầy khuynh hướng cảm xúc ngọc điệp. Hiện tại Ngọc Độc Tú xoay chuyển tạo hóa đã do đăng đường nhập thất tiến hơn một bước, vạn đạo do tâm cảnh, tuy rằng không nói là hóa cảnh, nhưng cũng không xa vậy, thông thiên chi lộ sắp tới. Nhẹ nhàng mở mắt, vẫn là vầng hồng nhật, bất quá cùng nhắm mắt cùng hồng nhật khác nhau, đây đã là 3 ngày sau hồng nhật. Nhìn thiên địa này cảnh sắc, tựa hồ núi này xuyên vạn vật ở hắn trong mắt cũng không tận tương đồng. Ta hiện tại mặc dù không có thành tiên, nhưng cảnh giới thủ đoạn chưa chắc sẽ so với tiên nhân xui xẻo, chỉ phải cho ta đầy đủ pháp lực, ta có thể cùng giáo tổ quyết tranh hơn thua. Ngọc Độc Tú lúc này lòng tin nắm chắc. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú bàn tay hướng về phía cách đó không xa một viên cây cối nhất chỉ, đã thấy cây kia mục trong nháy mắt nở hoa kết trái, sau đó cấp tốc chết héo, nhất hạt giống nhẹ nhàng rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay. Sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú bàn tay ở ném đi, đã thấy cái loại này tử trong nháy mắt cắm rễ, hạ xuống ngầm, hô hấp giữa không gian lần thứ hai trưởng thành. Đây không phải là vạn vật sinh trường, Ngọc Độc Tú thấy được một loại khác cảnh tượng, sinh tử luân hồi cái đều ở đây trong mắt. Âm thi Ngọc Độc Tú đôi tựa hồ có thể động phá thời không, thấy được một phương khác thế. Đại thiên thế giới ở trong mắt Ngọc Độc Tú làm cho khác nhau, ở đâu đại thiên thế giới mơ hồ trong, tựa hồ có vô số trọng hợp không gian ở dựa vào trong đó. Thứ nguyên cũng hoặc là tiểu thiên thế giới Ngọc Độc Tú trong lòng tự nói. Chúc mừng động chủ tu vi tiến thêm một bước, hôm nay cũng đã đến bất khả tư nghị cảnh. Ngay Ngọc Độc Tú trong lòng âm thầm suy nghĩ bất định là lúc, lại nghe được bên người truyền đến một trận thanh âm quen thuộc. Trưởng giáo Ngọc Độc Tú kinh ngạc nói: Bên kia rõ ràng nói, ta thấy sư huynh mấy ngày hôm trước vào đạo cảnh, sợ là bị người quấy rầy, cố ý thông chi sư tôn đến hộ pháp. Ngọc Độc Tú nghe xong trong lòng cảm động, vỗ vỗ rõ ràng vai, sau đó hướng về phía trưởng giáo thi lễ, đa tạ trưởng giáo. Trưởng giáo nhẹ nhàng cười, hà tất như vậy khách sáo, giữa chúng ta ai là ai à, có chuyện gì cứ mở miệng, vô phân chia ta ngươi. Ngọc Độc Tú một chút. Hắn hiện tại cùng trưởng giáo quan hệ giữa cũng đúng vậy, không phải là nói ba xạo có khả năng hình dung. Trên dưới quan sát Ngọc Độc Tú một trận, trưởng giáo tấm tắc có tiếng, ngươi bây giờ khí chất đại biến, càng thêm bình thường. Quanh thân mơ hồ trong lộ ra một cổ huyền ảo khí cơ, so với giáo tổ cũng có qua mà vô biểu thị không kịp. Giáo tổ chính là bất tử bất diệt tiên nhân, ta thế nào cùng giáo tổ đánh đồng, trưởng giáo cũng đang trêu ghẹo ta. Ngọc Độc Tú lắc đầu nhẹ nhàng cười, cái này xoay chuyển tạo hóa tiến hơn một bước. Tâm tình quả thực tốt hơn nhiều, đối với vậy quá trên vong tình cảm nộ càng sâu hơn. Nghe nói ngươi và Bích Tú phong chủ nghĩ đến xung đột, trưởng giáo nhìn Ngọc Độc Tú, lộ ra thân thiết vẻ. Ngọc Độc Tú lắc đầu, xoay người nhìn về phía phong cảnh phía xa, đúng vậy à, trong này chính là thị phi không phải là, ai có thể nói xong quét đường phố rõ ràng, vãng sự tùy phong tiêu tán mà thôi. Nói Ngọc Độc Tú tự trong lòng lấy ra một quyển sách sách, đã thấy sách này sách lên đường nói đại đạo khí ở giật tán, giáo tổ khí cơ phô thiên cái địa tràn ngập ra. Đây là Bích Tú phong nhất mạch con một mấy đời thiên thư. Xem ra năm đó Đức Minh đối đãi ngươi thật đúng là hảo. Như vậy bảo vật quý trọng cũng giao cho ngươi tùy thân mang theo, trưởng giáo trong mắt lóe lên lửa nóng vẻ. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, nhìn trong tay thiên thư nói, sư tôn ân tình, nhưng cũng không dám quên, chỉ tiếc hôm nay thư nhưng không thích hợp đặt ở trên người ta, xin trưởng giáo phái cá nhân đem sách này thay ta giao cho sư tôn, Bích Tú phong ta cũng không muốn trở về. Nhưng thật ra việc nhỏ, trưởng giáo tiếp nhận thiên thư, trong mắt lóe lên lau một cái nóng rực. Thật muốn len lén đem quyển này thiên thư giao cho len lén muội hạ. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, trưởng giáo cũng là có thể thử xem. Không cần a, hôm nay thư sự quan trọng đại, chính là giáo tổ thân thủ viết, lưu cho chư ngọn núi lớn dùng làm truyền thừa biểu thị dùng. Năm đó trong vực là lúc, vương gia trăm phương ngàn kế muốn chiếm đoạt Bích Tú phong, chính là vì quyển này thiên thư, nhưng mà ai có thể ngờ tới ngươi hội một khi quật khởi. Đồng thời càng không thể vãn hồi, vương gia mới phải bỏ đi các loại tưởng niệm, hôm nay ngươi đem thiên thư vật quy nguyên chủ. Sợ là ngày sau Bích Tú phong từ nay về sau lại phải thời buổi rối loạn, vương gia là sẽ không bỏ rơi sách này. Trưởng giáo yêu ớt thở dài, xoay người hướng về phía đồng tử nói, ngươi đi đem sách này tiễn tới Bích Tú phong. Ghi nhớ kỹ không thể nhìn lén. Nhất là không thể nhìn lén bài, trưởng giáo là phá lệ rảo nặng từ ngữ. Đồng tử ngược lại là người cơ trí vật, nghe xong trưởng giáo lời nói đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, nhìn thấy Ngọc Độc Tú không có biểu thị, xoay người đặng đặng chạy xuống núi. Động chủ xem cái này đồng tử thế nào, trưởng giáo nói. Ngọc Độc Tú nhìn đồng tử đi xa, gật đầu, có một cổ cơ linh sức mạnh, quanh thân nhẹ nhàng, cũng là có thể tiến hành tài bồi. Hảo nhãn lực, trưởng giáo sắc mặt đắc ý nói, cái này đồng tử cùng ta huyết mạch tương liên, chính là ta tục ra một cái huyết mạch chí thân, hôm nay được động chủ khen, ngày sau chắc chắn nhất phi trùng thiên. Trường giáo nói, đã thấy Ngọc Độc Tú sắc mặt khẽ động, ngươi cái này thân thích nhưng thật ra gan lớn, ngày đó thư có thể không phải là người nào đều có thể nhìn, nếu là tu vi không đủ, chỉ biết bị đại đạo khí cơ chấn vỡ tâm thần, cũng được, người này nếu là ngươi tục ra huyết mạch, bản tọa sẽ thanh toàn hắn một phen. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú làm pháp quyết vượt qua hư không, không thấy tung tích. Trường giáo thấy vậy mặt lộ vẻ vẻ cảm động, còn phải đa tạ động chủ. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, nhìn tiểu tử cơ linh, giao cho thứ nhất lần cơ duyên, cái này tu hành chi lộ không phải là số mệnh cùng cơ duyên mà thôi, bổn tọa làm một cái thuận nước dong thuyền, cớ sao mà không làm. Trường giáo lắc đầu, sắc mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc, không đồng dạng như vậy, đây chính là giáo tổ thân thủ viết thiên thư, tiểu tử kia nếu là có thể có điều cho, tất nhiên đối với ngày sau tu hành có bất khả tư nghị tốt cư ngụ chỗ. Không để cho Ngọc Độc Tú cơ hội nói chuyện, trưởng giáo một nắm lấy Ngọc Độc Tú bàn tay, thả đi ta đâu phải đại say một màn. Nói liền lôi kéo Ngọc Độc Tú hướng về trưởng giáo đại điện đi đến, một bên rõ ràng thấy vậy cũng đi theo thật sát. Lại nói tiểu đồng tử đi tới chỗ không có người, lặng lẽ mở ngày đó thư, đã thấy một cổ mênh mông quần quận khí cơ phô thiên cái địa vọt tới, trong nháy mắt tràn ngập kỳ tâm thần sắc, cần phải đem tâm thần đều phải chấn vỡ. Nhưng vào lúc này, đã thấy một cây ngón tay ngọc hàng nhảy qua hư không. Trong nháy mắt đem mãn thiên khí cơ đè xuống, chỉ nghe hư không truyền đến một tiếng quen thuộc ngôn ngữ, liền cho ngươi tiểu tử này ba cái canh giờ, ngươi nếu là có thể tìm hiểu ra cái gì, coi như là tạo hóa, nếu là tìm hiểu không ra, chỉ có thể nói ngươi không có duyên với thiên thư. Sau khi nói xong ngón tay ngọc cùng đầy trời khí cơ nhất tề tiêu tán, duy có vô số thiên thư áo nghĩa huyền phù ở đồng tử trong đầu. Ba canh giờ qua đi, đồng tử quanh thân tản mát ra trận trận thanh quang, từng đạo thần dị phù văn ở quanh thân xuất hiện. Đã thấy ngày đó thư lạch cạch một tiếng bản thân khép kín, đem đồng tử nội tâm thần sắc mạnh mẽ đánh ra đây. Đã thấy đồng tử sắc mặt trắng bệnh mở mắt, tìm hiểu thiên thư rất tiêu hao tinh lực, cái này đáng tiếc còn thiếu chút nữa, ta có thể đem áo nghĩa hoàn toàn tìm hiểu ra đến, hôm nay lại có tì vết nào, lần sau còn muốn tìm hiểu thiên thư, nhưng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Nhìn trong tay thiên thư, đồng tử trong mắt lóe lên lau một cái không tha, nhưng lập tức khẽ cắn môi, đem thiên thư nhét vào trong lòng, hướng về Bích Tú Phong đi đến. Bích Tú Phong chủ điện, một cái đồng tử tiến đến bẩm báo, phong chủ, trưởng giáo bên người đồng tử cầu kiến. Đức Minh ngồi ngay ngắn ở trong đại điện trung tâm, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, nhưng thật giống như là trong lúc bất chợt già đi rất nhiều, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con quanh thân thái dương nhiều hơn lau một cái ngân phát. Đem thỉnh vào đi Đức Minh thản nhiên nói. Ở Đức Minh hạ thủ ngồi vong trần, Lý Vi Trần, Trình Hạo ba người, lúc này cái đều là ngồi nghiêm chỉnh, không nói một lời. Đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía đại địa ra. Đã thấy trưởng giáo đồng tử chỉ cao khí ngang đi tới, khinh thường nhìn ba người kia nói, đây chính là phong chủ ba vị đệ tử, thoạt nhìn cũng không được tốt lắm đây, phong chủ nhãn quang bình thường thôi. Trưởng giáo đồng tử ngôn ngữ thật là vô lý, rất có ý chỉ di khiến khí, khinh thường nhà quê cảm giác. Lớn mật, bất quá là trưởng giáo bên người tiểu tiểu đồng tử mà thôi, ổn định dám nữa lần làm cản cũng trình hạo hướng về phía đồng tử nổi giận nói. Hừ, tủi mục một cái. Cũng không biết phong chủ có đúng hay không mắt mù, lại vì ngươi đánh đuổi Diệu Tú sư thúc đồng tử đầy mặt khinh thường nói. Trình Hạo còn muốn đang nói chuyện, lại bị Đức Minh xua tay ngăn lại ở.